Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 088, ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ nhiều, Trương Lễ đám người lục tục tỉnh lại, Trương Lễ cùng Lưu Thạc Trước xuống lầu, Trương Lễ tựa hồ không như thế nào tỉnh ngủ, đi vào phòng khách thời điểm còn có điểm mệt dã rời đánh ngáp. Thình lình nhìn đến đã cọ qua 8. Đem trên người trang đều lau cũng thay đổi một thân vừa người màu trắng hiu nhàn phục Hà Văn Lâm. Khóe mắt còn treo một chút bài trừ tới nước mắt, ngáp cũng đã bị hắn cấp ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Yêm Tích Nương Uy, đây là ai a đây là? Hắn kêu lên quái gì? Người cũng đi theo sau này nhảy dựng, liên quan đem hắn phía sau Lưu Thạc cũng đều hoảng sợ. May mắn Lưu Thạc phản ứng không chậm, cũng sau này lui hai bước. Bằng không xác định vững chắc đến đụng phải. Trương ca, làm sao vậy? Lưu Thạc còn tưởng rằng Trương Lễ nhìn thấy cái gì kỳ quái người. Hồ nghi từ Trương Lễ phía sau ló đầu ra sau. Sau đó cũng liếc mắt một cái liền thấy được da thịt tuyết trắng. Xinh đẹp đến giống cái búp bê Barbie Hà Văn Lâm. Cũng ngốc ở, còn tại Hạ Lâu Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh không rõ nguyên do liếc nhau. Bước nhanh đi xuống tới. Hảo đi, lại nhiều hai cái há hốc mồm người. Lục Như Tuệ nhìn Hà Văn Lâm hoang mang chớp chớp mắt. Tựa hồ có chút không thể lý giải Hà Văn Lâm như thế nào như là thay đổi cá nhân giống nhau. Lữ Văn Thanh còn hảo. Tóm lại là diện than sao. Lại kinh ngạc trên mặt biểu tình cũng không nhiều lắm biến hóa. Tô Sướng đối bốn người tâm tình rất có thể lý giải. Tưởng hắn cũng là trải qua cả đêm mới hơi chút thói quen. Hắn vẫn là gặp qua Hà Văn Lâm trước kia bộ dáng. Cho nên nhìn bốn người đại kinh thất sắc, Tô Sướng trong lòng ẩn ẩn có loại vi diệu cân bằng cả mơ siêu trong lòng ám sảng một phen. Tô Sướng đứng lên đối bốn người vươn tay. Các ngươi hảo, ta ra sao Văn Lâm bằng hữu? Tô Sướng, Tô Châu Tô, Thông Thuận Sướng, ngày hôm qua tỉnh lại thời điểm quá muộn, chưa kịp tự giới thiệu. Về sau đại gia chính là đội viên, còn thỉnh các ngươi chiếu cố nhiều hơn, Tô Sướng đã từ đâu Văn Lâm trong miệng nghe nói thành lập. Tiểu đội sự, biết này vài người đều ra sao Văn Lâm nhận định đội viên. Cũng từ đâu Văn Lâm khẩu phong biết bốn người năng lực đều rất mạnh. Cho nên tư thái bãi đến tương đối chính, ngươi cũng hảo ngươi cũng hảo. Yêm là Trương Lễ một bên nắm Tô Sướng tay. Một bên trộm hướng Hà Văn Lâm nơi đó ngó, còn có điểm ở mộng du cảm giác, nương uy, này tương phản cũng quá dọa người, trước một giây vẫn là vịt con xấu xí, sau một giây liền biến thiên nga trắng, này phiên thư cũng chưa nhanh như vậy ai. Lưu Thạc, Lục Như Tuệ, Lữ Văn Thanh thấy Hà Văn Lâm không có nếu không Tô Sướng nói nàng bằng hữu cách nói, cũng đều thực nể tình nắm xuống tay. Đối mặt bốn đôi mắt đồng thời đánh giá, Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc chỉ bên cạnh trên mặt đất phóng mấy cái kiểu dáng bất đồng bất quá. Đồng dạng quê mùa 10 phần bao, đây là Hà Văn Lâm tối hôm qua đi ra ngoài xử lý rớt nhạc kỳ thi thể khi. Thuận tiện đi trong thôn mặt khác trong phòng đem những cái đó còn có thể dùng chăn bông đều thu. Vào không gian khi tìm trở về, tuy rằng bộ dáng không thế nào đẹp. Bất quá trong thôn cũng cứ như vậy, này đó đều là ta ở trong thôn tìm, các ngươi trước tạm chấp nhận dùng đi, bên trong thả các ngươi bàn chải đánh răng, rửa mặt khăn lông cùng tắm rửa khăn lông, tiểu nhân là rửa mặt, đại có thể lau người, mùa hè tắm rửa quần áo trong thôn đã không có, vào thành sau ta sẽ tạm dừng một chút, các ngươi đến lúc đó chính mình đi thu thập vừa người, về sau các ngươi tư nhân vật phẩm. Vũ khí cùng tùy thời muốn uống thủy liền đều chính mình thu trong bao. Mặt sau phòng bếp có nửa lu sạch sẽ thủy. Các ngươi đi trước rửa mặt một chút, cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. Hiện tại là 6 giờ 18. Chúng ta nhất muộn 8 giờ liền phải nhích người. Hà Văn Lâm ngữ khí bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng Trương Lễ mấy cái chính là mặc danh chính là đối nàng có loại kính sợ cảm. Ở Hà Văn Lâm nói chuyện thời điểm theo bản năng đem lưng đều cấp thẳng thắn. Hà Văn Lâm nói vừa xong, ngay cả vội qua đi từng người tuyển cái bao. sau đó đem bên trong bàn chải đánh răng khăn lông lấy ra tới. Đi mặt sau rửa mặt, chờ bọn họ rửa mặt trở về thời điểm, trên bàn đã bày thượng bữa sáng. Hôm nay Hà Văn Lâm lấy ra một ít phương tiện cơm cùng bất đồng khẩu vị trà sữa. Vì thế Hà Văn Lâm còn cố ý cầm cái hai cái nấu nước hồ ra tới. Khống chế được điện lực đem thủy cấp thiêu khai. Có đoạn thời gian không dính cơm Trương Lễ kích động đến không được. Tùy tay đem bàn chải đánh răng cùng khăn lông ném ở chính mình bao thượng. Liền xông tới vài cái xé mở phương tiện cơm bao bên ngoài trang plastic. Đem bên trong đồ ăn liêu bao bỏ vào đi. Cầm lấy nấu nước hồ nước ấm giải khai. Lục Như Tuệ ba người liền tương đối văn nhã. Trước đem khăn lông cùng bàn chải đánh răng xử lý tốt. Mới từng người lại đây phao cơm. Sau đó lại chọn tương đối đối chính mình khẩu vị trà sữa giải khai. Hoặc đứng hoặc ngồi ăn lên. Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương cuối cùng xuống dưới. Hai người một chút tới Trương Lễ liền đối hai người mãnh vẫy tay. Hắc hắc chỉ vào Hà Văn Lâm hỏi. Hai người cuối cùng là đi lên. Mau đến xem, đoán xem đây là cái nào. Tạ Nguyên Hoa cười nói. Ta đêm qua mang ta đệ đệ xuống dưới hướng Hà Tiểu Thư nói lời cảm tạ thời điểm sẽ biết không có. Thể nhìn đến Tạ Nguyên Hoa trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Trương Lễ vẻ mặt rõ ràng thất vọng. Tạ Nguyên Hoa cười, vỗ vỗ Âu Dương bả vai. Làm hắn cùng vài người chào hỏi. Âu Dương trộm ngắm mắt Hà Văn Lâm. Sau đó thành thành thật thật cùng Trương Lễ mấy người chào hỏi. Bốn người thấy Âu Dương tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn giống cái tên du thủ du thực. Hành vi đảo còn ngoan ngoãn, cũng nhìn Tạ Nguyên Hoa làm người rất không tồi phân thượng. Thực sảng khoái tiếp nhận Âu Dương, cho nhau trao đổi tên họ, ăn xong bữa sáng, tám người thu thập hạ đồ vật, liền chuẩn bị rời đi trong thôn, đối với biến mất Nhạc Kỳ đi nơi nào. Không có người lắm miệng đi hỏi. Trên thực tế, Trương Lễ mấy cái mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì. Ban đêm vốn dĩ liền yên tĩnh, càng đừng nói trong thôn trừ bỏ bọn họ liền chỉ sâu đều không có. Đại gia lại đều ở tại một đống trong phòng, liền tính đóng cửa, cũng không có khả năng thật sự một chút thanh âm đều nghe không được. Hơn nữa, bọn họ từ ngày hôm qua Hà Văn Lâm thái độ liền đại khái đoán được. Nhạc Kỳ đánh giá nếu sống không lâu, mở cửa, tiêu điều trong thôn ở sáng sớm ánh chiều tà trống trơn lẳng lặng. Liền một con tang thi đều nhìn không tới. Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra mặt thế trước mua hai chiếc hãn mã. Chọc đến mấy người lại là một trận ý mừng. Này có thể so ngày hôm qua kia chiếc quân xe tải soái khí thoải mái nhiều. Hơn nữa vẫn là cải trang quá. Đụng phải vài lần tang thi cũng không sợ xe biến hình. Âu Dương cũng nhịn không được có chút hưng phấn. Hắn thích nhất chính là hãn mã xe. Hăng hái chạy tới sờ sờ thân xe. Miệng một cái trôi chảy. Liền hô, dì tỷ, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Dì tỷ, Trương Lễ cùng Tô Sướng vừa nghe này xưng hô liền cười phun. Một cái 20 tuổi tiểu tử kêu một cái rõ ràng thoạt nhìn so với hắn tuổi còn nhỏ 18 tuổi. Tiểu cô nương tỷ, này thật sự có điểm buồn cười. Lưu Thạc không có như vậy khoa trương. Bất quá cũng đừng quá mặt nhỏ giọng cười trộm lên. Lục Như Tuệ liếc Âu Dương liếc mắt một cái. Không lên tiếng, Lữ Văn Thanh tiếp tục diện than thấp con mắt xem trên mặt đất. Hà Văn Lâm khóe miệng cũng có thể nghi run rẩy hai hạ. Tạ Nguyên Hoa đi lên trước nhẹ nhàng một cái tát chụp ở Âu Dương cái ót thượng. Cười trách mắng, loạn kêu cái gì, Hà Tiểu Thư tuổi so ngươi còn nhỏ kia thì thế nào? Trên đường những cái đó tuổi đại không giống nhau gọi bọn hắn đầu không giống nhau đến kêu ca. Kêu tỷ sao, Âu Dương không phục cãi lại nói. Hà Văn Lâm không chỉ là khóe miệng run rẩy, cái trán gân xanh cũng có loại muốn phồng lên xúc động. Cảm tình nàng ở trong mắt hắn chính là trên đường đại tỷ đại. Nàng xem như đã nhìn ra, này hùng hài tử chính là cảnh phỉ Hong Kong xem nhiều. Hà Văn Lâm quyết định làm lơ bạch mục đích Âu Dương. Một bên mở ra đệ nhất chiếc xe ghế điều khiển cửa xe. Một bên nói, lên xe, Tạ Nguyên Hoa mấy người thấy Hà Văn Lâm cũng không có nói mục đích địa. có chút hồ nghi cho nhau đối nhìn thoáng qua, sau đó nhún nhún vai, lục tục lên xe. Tô Sướng luôn luôn tự xưng là gia sao Văn Lâm số 1 tùy tùng. Tự nhiên là tưởng ngồi Hà Văn Lâm bên cạnh ghế điều khiển phụ. Kết quả một con mảnh khảnh màu trắng xanh tay so với hắn càng mau một bước đặt ở then cửa thượng. Lục Như Tuệ mặt vô biểu tình thẳng mở cửa xe, thấp người ngồi xuống, đoạt ngồi đoạt đến đúng lý hợp tình, thiên kinh địa nghĩa, từ đầu tới đuôi liền một ánh mắt cũng chưa cấp Tô Sướng. Tô Sướng tay còn cương ở giữa không trung, không biết như thế nào, bỗng nhiên có loại chính mình số một tùy tùng địa vị bị uy hiếp mãnh liệt nguy cơ cả mơ siêu cuối. Cùng Tô Sướng cùng Lữ Văn Thanh ngồi ở Hà Văn Lâm này chiếc xe hậu tòa hai cái vị trí. Lưu Thạc bốn cái khai một khác chiếc xe đi rồi mặt. Mà thế sau cũng không thiếu xe, ven đường tùy ý đều là vô chủ xe, chỉ cần không đâm hư, còn có du, là có thể trực tiếp khai đi. Nhưng là, cải trang gia cố quá hãn mã vẫn là thực nhận người trong mắt. Mới đi rồi hai ngày, đoàn người liền bị ba bốn thứ không có gì ánh mắt tiểu đội chặn đường đánh cướp. Đều bị Tô Sướng giải quyết, Lục Như Tuệ vài người Hà Văn Lâm không làm động thủ. Bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều ở phòng thí nghiệm bị động quá dao nhỏ. Còn tiêm vào các loại không biết tên dược vật, không phải nhanh như vậy là có thể phục hồi như cũ. Đặc biệt là Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương, khâu lại miệng vết thương còn chưa thế nào khang phục, chờ tới rồi gờ tỉnh bọn họ liền không có gì thời gian có thể dừng lại thở dốc. Trong khoảng thời gian này Hà Văn Lâm khiến cho bọn họ điều chỉnh thể. Nghỉ ngơi nhiều một chút, tới rồi nửa đường thời điểm, Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh lần lượt từ đâu Văn Lâm đi lộ tuyến suy đoán tới rồi lần này mục. Đích địa, bất quá hai người không hẹn mà cùng đều không có nói ra. Lữ Văn Thanh đối đi nơi nào một chút ý kiến cũng không có. Hắn này mệnh ra sao Văn Lâm nhặt về tới. Về sau chính là Hà Văn Lâm mơ siêu Tạ Nguyên Hoa còn lại là nghĩ tới ngày đó buổi tối Hà Văn Lâm đối. Âu Dương nói qua nói, bất luận là nàng có thể cho Âu Dương ở một năm nội đạt tới dị năng giả trung đứng đầu thực lực. Vẫn là có thể chế được Âu Dương điểm này. Đối hắn mà nói đều là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Hơn nữa, hắn tin tưởng Hà Văn Lâm sẽ không hại bọn họ. Xuyên qua hai cái tỉnh, đi rồi hơn một tháng. Xe rốt cuộc sử thượng tự ích tỉnh tiến vào gờ tỉnh quốc lộ. Lục Như Tuệ mấy người cũng từ quốc lộ thượng biển báo giao thông lần lượt phát hiện bọn họ mục đích. Địa, hơn nữa lúc trước gờ tỉnh phát sinh động đất, liên quan gần ích tỉnh cũng đã chịu ảnh hưởng, sụp xuống địa phương cũng còn không có tới kịp trùng kiến. Liền đến mặt thế, hai chiếc xe không khí đều dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bất quá Trương Lễ vài người đều nhìn không thấu Hà Văn Lâm ý tưởng. Đến cuối cùng thế nhưng ngược lại không có một cái nói ra. Cho nên không hề sở cha Âu Dương còn ngây ngốc nghĩ đến bọn họ muốn đi đâu. Tiến gờ tỉnh quốc lộ không thế nào hào tàu, con đường nhiều ít có chút vết rách, trên đường mấy chỗ nghiêm trọng con đường sụp xuống hoặc là bị núi đá phong. Hà Văn Lâm đều là tạm thời đem xe thu vào không gian. Mấy người xuống xe đi qua chướng ngại hoặc sụp xuống chỗ. Lại lần nữa lên xe tiếp tục lên đường, bất quá tới rồi ly gờ tỉnh chỉ có mấy cây em lộ thời điểm. Xe đã vô pháp lại qua đi, bởi vì không chỉ là con đường vấn đề, phía trước dài đến mấy cây em quốc lộ thượng tất cả đều là đâm cháy quân xe cùng với biến thành tang. Thi quân nhân, đó là gờ tỉnh luân hãm sau, quân đội phái tới phong kín ra vào gờ thông đạo quân nhân. Những cái đó tang thi nghe được động tĩnh, tất cả đều chiều bên này tiến đến gần, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất thượng vạn chỉ tang thi, mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý Tạ Nguyên Hoa mấy người đều bị một màn này sợ tới mức không nhẹ. Càng đừng nói duy nhất ngây ngốc Âu Dương, Hà Văn Lâm lại ở thời điểm này làm mọi người xuống xe. Âu Dương chân đều có chút nhũn ra, kinh hoàng chạy đến Hà Văn Lâm bên người. Run rẩy môi nói, gì tỷ, ngài xác định không đi nhầm phương hướng sao? Hà Văn Lâm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại quét mắt cùng là kinh hồn không chừng Tạ Nguyên Hoa đám người liếc mắt một cái. Không có sai, chúng ta mục đích địa chính là G tỉnh, chính là. Âu Dương còn tưởng nói chuyện, bị Tô Sướng kéo một phen. Hà Văn Lâm làm cho bọn họ đứng đừng nhúc nhích. Chính mình một người hướng tới đám kia hướng tới bên này di động tang thi đi đến. Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh muốn cùng, đồng dạng bị Tô Sướng ngăn cản. Hai người lạnh băng nhìn về phía Tô Sướng. Tô Sướng giải thích nói, các ngươi quá khứ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Mới phát sinh tai nạn không đến một tháng thời điểm, A Văn liền một người giết hơn 1.000 chỉ tang thi đem chúng ta trấn trên người sống sót cứu ra tới. Khi đó, nàng còn không có dùng lôi điện dị năng, Tạ Nguyên Hoa mấy người tất cả đều đảo trừ một hơi. Mới một tháng thời điểm, một mình giết hơn 1.000 chỉ tang thi, còn không có động lôi điện dị năng. Đó là cái gì khái niệm? Bọn họ hoảng sợ nhìn Hà Văn Lâm phía sau lưng, giống như thấy được một cái ba đầu sáu tay yêu quái. Đằng trước Hà Văn Lâm ở đi ra 50 mễ sau ngừng lại. Phòng thí nghiệm nội một màn lại lần nữa trình diễn, nàng nâng lên rũ đặt ở hai sườn hai tay, đôi tay phía trên bắt đầu hiện lên những cái đó tế như tiểu bạch xà tia điện. Cũng cấp tốc càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành hai luồng thật lớn điện cầu, tia điện càng tụ càng nhiều, nhưng mà màu trắng điện cầu lại không có mở rộng, trước sau vẫn duy trì đồng dạng lớn nhỏ, mà kia điện cầu mang đến áp lực lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng kinh người, chính là trong không khí điện lưu chạm vào nhau phát ra đùng thanh đều làm người có loại da đầu nổ. Tung tê dại cả mơ siêu Hà Văn Lâm thu nạp đôi tay, đem hai cái điện cầu chậm rãi đè ép, hai cái điểm cầu đã từng người thành đoàn, bị Hà Văn Lâm cường lực khống chế được dung hợp, cũng có chút phản kháng, giống như là trong chảo dầu tích vào thủy, từ từ nổ tung. Hà Văn Lâm sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đem quang cầu dung hối. Cường đại áp lực làm chung quanh không khí đều trở nên vặn vẹo lên. Dù sao cũng là cùng loại vật chất. Cuối cùng, hai luồng quang cầu vẫn là dung hợp thành một cái. Lực lượng cũng thành lần bạo tăng. Hà Văn Lâm giống nâng khí cầu giống nhau. Nhẹ nhàng giơ lên quang cầu. Sau đó đối với nơi xa thượng vạn chỉ tang thi tạp qua đi. Điện cầu như sao băng cấp tốc hướng tới thượng vạn chỉ tang thi nổ bắn ra qua đi. Ở đụng phải tang thi đàn nháy mắt, tản mát ra một cổ thật lớn chói mắt bạch quang. Khắp thiên địa đều bị một mảnh bạch quang bao phủ. Tạ Nguyên Hoa đám người không thể không quay mặt đi giơ lên tay ngăn trở đôi mắt. Ngay sau đó, oanh, mà một tiếng vang lớn. Đất rung núi chuyển, Tạ Nguyên Hoa mấy người bị hoảng đến có chút đứng không vững. Xe đều kịch liệt rung động lên, chờ chấn động bình ổn, mấy người lại nhìn về phía trước thời điểm, thượng vạn chỉ tang thi thế nhưng cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà quốc lộ thượng, lưu lại chính là một cái thật lớn trực tiếp đạt mấy chục mét hố to. Tạ Nguyên Hoa mấy người nhìn Hà Văn Lâm ánh mắt kia muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Bọn họ biết Hà Văn Lâm cường, lại không nghĩ rằng Hà Văn Lâm như vậy cường. Một người nháy mắt hạ gục thượng vạn chỉ tang thi a. Đây là nhiều khủng bố lực lượng. Quan trọng nhất chính là, xem Hà Văn Lâm như vậy, còn con mẹ nó như vậy nhẹ nhàng, giống như chỉ dùng một thành lực lượng giống nhau. Ở thật lớn hoảng sợ lúc sau, lại là một trận cả người đều run rẩy đối biến cường khát vọng cùng kích động. Chờ Hà Văn Lâm trở lại bọn họ trước mặt khi, tất cả đều trở nên kích động lên. Kích động đến toàn thân đều ở phát run, rồi lại cố tình nói không nên lời cái loại này kích động. Chỉ có thể dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu, muốn biến cường. Hà Văn Lâm câu môi, nàng là cố ý ở thời điểm này bày ra thực lực, một là vì kinh sợ, thứ hai là kích phát ra bọn họ nhiệt huyết, làm cho bọn họ có mãnh liệt đề cao thực lực nguyện vọng. Thực hiển nhiên, nàng thành công. Trường Lễ cùng Tô Sướng dùng sức gật đầu, ta có thể cho các ngươi biến cường. Bất quá, tại đây phía trước, ta có cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Các ngươi bên trong có ai biết tang thi chung cũng có một bộ phận có thể cùng dị năng giả giống nhau. Có đặc thù năng lực, Cái gì? Trương Lễ tức khắc trợn tròn một đôi mắt hồ. Tang Thi cũng cùng dị năng giả giống nhau. Lưu Thạc cũng vẻ mặt kinh ngạc. Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh cũng nhíu mày. Thật sự, ta cùng A Văn ở P thị thời điểm gặp được quá một con tinh thần hệ Tang Thi. Chúng ta trong đội phía trước còn có người gặp được quá mức hệ Tang Thi. Chỉ là chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Vẫn luôn bị quân đội gạt. Tô Sướng lập tức nói. Ta cũng biết, chúng ta xanh hóa đội viên thu thập vật tư thời điểm gặp được quá. Một cái một bậc băng hệ Tang Thi. Âu Dương nhìn mắt hắn ca. Cũng nói, Tạ Nguyên Hoa cũng gật đầu. Vậy các ngươi vận khí còn tính không tồi. Hà Văn Lâm liếc bọn họ liếc mắt một cái. P thị kia chỉ tinh thần hệ Tang Thi là nhị cấp, Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương đều là sắc mặt trắng. Nhợt, phải biết rằng bọn họ trung mạnh nhất Tạ Nguyên Hoa cũng chỉ có một bậc. Không, không thể nào, Tang Thi cũng có thể. Lưu Thạc lắp bắp nói, nơi nào chỉ có Tang Thi, còn có động vật đâu. Chúng ta ở P thị trừ bỏ gặp được Tang Thi, còn gặp một con ba cấp tinh thần hệ biến dị thú. Kia chỉ biến dị thú chúng ta sau lại gặp được quá một lần. Cảm giác giống như trong thần thoại mặt khai chỉ yêu giống nhau. Xem chúng ta ánh mắt kia cùng xem một đám đầu đất giống nhau, Tô Sướng hắc hắc cười hai tiếng. So những người khác biết đến nhiều một ít, làm hắn không tự giác mang lên điểm cảm giác về sự yêu việt. Không chỉ là tang thi, biến dị thú, tang thi thú, còn có thực vật biến dị. Tang thi thực vật, Hà Văn Lâm vẻ mặt bình tĩnh, Tạ Nguyên Hoa mấy người sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Nhân loại dị năng giả thực lực trước mắt trước mà nói. Kỳ thật là thấp nhất, những cái đó nguyên thủy rừng rậm hơn 1.000 năm trước thậm chí thượng vạn năm cổ xưa thực vật. Chúng nó có lẽ đã tới rồi các ngươi khó có thể tưởng tượng cấp bậc. Mà tang thi... Tới rồi nhị cấp tang thi là có thể quy mô nhỏ khống chế cấp thấp tang thi. Phát động tang thi chiều, làm cấp thấp tang thi công kích nhân loại, cùng cái cấp bậc biến dị thú, trừ phi 4-5 cái thậm chí trở lên nhân loại dị năng giả mới có thể giết chết. Liền ở cái này tai nạn trước liền luân hãm trong thành thị. Nơi đó có lẽ đã có 3 cấp, thậm chí là từ cấp tang thi động vật, tang thi thực vật. Các ngươi còn có thể bởi vì dị năng gần chỉ so người khác cao một chút mà đắc chí sao? Hà Văn Lâm thanh âm trước sau nhàn nhạt, một tia phập phồng đều không có, lại làm tất cả mọi người cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có thật lớn áp lực cùng hoảng sợ. Có một việc là liền Tô Sướng cũng không biết, cho mấy người một chút hòa hoãn thời gian sau khi tự hỏi, Hà Văn Lâm lại nhìn về phía Tô Sướng, nói, Tô Sướng. Ngươi còn nhớ rõ lần đó ở P thị, Trì Hoành Khôn chiến đấu trong lúc biến mất sự sao? Tô Sướng vội vàng gật đầu. Đó là bởi vì Trì Hoành Khôn muốn đi lấy một thứ. Một loại tinh hạch trạng năng lượng thể. Thành phố Di Căn Cứ Viện nghiên cứu mệnh danh là nguồn năng lượng tinh hạch. Chúng nó tồn tại với nhị cấp trở lên tang thi trong đầu. Một bậc tang thi cũng có. Bất quá là bán thành phẩm siêu nguồn năng lượng tinh hạch. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đó là thứ gì? Có thể đề cao dị năng giả cấp bậc đồ vật. Hà Văn Lâm công bố đáp án. Toàn bộ thành phố Di Căn Cứ chỉ có Táng Thượng Tương cùng Trịnh Thượng Tướng biết. Bọn họ kỳ hạ trung tâm dị năng giả thành viên mới có thể được đến hấp thụ tinh hạch năng lượng. Ưu tiên tiến hóa dị năng tư cách hiện tại khả năng không thấy được. Nhưng mà đương ba cấp, tứ cấp, ngũ cấp tinh hạch sau khi xuất hiện, hấp thụ tinh hạch năng lượng dị năng giả, cùng những cái đó không có có thể hấp thu dị năng giả. Chính là thiên nhưỡng chênh lệch các ngươi muốn biến cường. Ta có thể giúp các ngươi, thậm chí, ta có thể không chút nào khoa trương hứa hẹn các ngươi. Đương các ngươi đem gờ tỉnh sở hữu luân hãm thành thị đều chinh phục sau. Các ngươi thực lực đem được đến không tưởng được đề cao, hiện tại. Các ngươi có thể nói cho ta đáp án, nguyện ý, hoặc là không muốn, ta đồng dạng có thể cho các ngươi hiện tại rời đi. Hơn nữa cấp một đài xe cho các ngươi, Hà Văn Lâm nhìn về phía mấy người. Đây là sinh mệnh cùng thực lực lựa chọn, cho nên nàng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Lục Như Tuệ không chút do dự đi đến Hà Văn Lâm bên người. Tô Sướng không cần phải nói, là cùng định rồi Hà Văn Lâm. Lữ Văn Thanh cũng đứng lại đây. Âu Dương do dự nhìn về phía Tạ Nguyên Hoa. Hà Văn Lâm vừa rồi kia một tay cho hắn chấn động quá lớn. Hắn máu đến bây giờ đều là sôi trào. Chưa bao giờ có giống giờ khắc này giống nhau. Bức thiết muốn đề cao thực lực, muốn chính mình trở về báo thù. Hắn hy vọng về sau không hề trở thành liên lụy hắn ca cái kia trói buộc, mà là có thể giúp hắn ca người. Nhưng là hắn lại sợ hãi lại một lần bởi vì chính mình xúc động liên lụy hắn ca. Hơn nữa, hắn ca không đi nói, hắn cũng không thể yên tâm. Nếu là hắn ca ở hắn không biết địa phương ra chuyện gì, hắn liền ở nguy cơ quan hệ thế hắn ca một mạng cơ hội đều không có. Chẳng lẽ Âu Dương cho rằng chính mình sẽ ngăn cản sao? Tạ Nguyên Hoa nhìn Âu Dương hành động, có chút bật cười vỗ vỗ hắn đầu, lôi kéo lộ ra kinh hỉ thần sắc hắn đi đến Hà Văn Lâm bên người. Hắn muốn thật ngăn cản, mới phát hiện Hà Văn Lâm mục đích địa khi, liền sẽ mang theo Âu Dương đi rồi, tưởng đề cao thực lực của chính mình, nhưng không chỉ là Âu Dương, dư lại chính là Trương Lễ cùng Lưu Thạc. Trương Lễ thấy mấy người đều làm ra tuyển định, gãi đầu phát, cuối cùng hô to một câu chết thì chết đi. Cũng đi qua, Lưu Thạc có chút hoảng loạn nhìn nhìn mọi người, lại nhìn nhìn sắc mặt vững như Thái Sơn Hà Văn Lâm. Ta muốn cùng đại gia ở bên nhau, Tô Sướng ha ha cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hà Văn Lâm cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nếu các ngươi đã làm quyết định, như vậy chúc mừng các ngươi. Từ giờ khắc này bắt đầu, luyện ngục chi môn đã hướng các ngươi rộng mở, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tĩnh Gia Lâm cũng nương ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140515118 55-32 Thần Phong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140515-21 13-01 Bạc Huyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140515-23 24-16 Cảm ơn thân nhóm lễ vật, từng cái hôn một cái, mua tương đương mua miệng rốt cuộc lăn trở về tới. Hết chương.